dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 61, kỳ thi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực thi gì, trong doanh trại an toàn do thần sứ thành lập, bầu không khí ở đây vẫn yên bình như mọi ngày. Một nhóm thi sinh vừa đi săn trở về, vác theo một con vật trông giống bò rừng, bước ngang qua những dãy lều trại. Những thí sinh khác trong doanh trại tươi cười chào hỏi họ. Chà, hôm nay thu hoạch không tệ nhỉ? Con bò này đủ cho chúng ta ăn vài ngày luôn đấy. Cũng tạm thôi. Người đi đầu gãi gãi sau gáy, cười hiền lành. Đều nhờ vào sự che chở của thần sứ đại nhân, nếu không làm sao chúng ta có thể sống yên ổn đến giờ chứ? Câu nói ấy như khơi gợi chủ đề quen thuộc trong lòng những người xung quanh. Đúng vậy, thần sứ đại nhân đúng là một người tốt. Nếu không nhờ năng lực hệ thực vật của ngài ấy giúp chúng ta có đủ thức ăn, chắc đến giờ này chúng ta vẫn còn phải chém giết tranh giành ngoài kia rồi. Nhắc đến thần sứ, ánh mắt họ đều sáng lên một cách khó hiểu, giọng điệu cũng trở nên đầy thành kính. Như thể họ không chỉ đang nói về một thí sinh cùng tham gia kỳ thi, mà là một vị thần linh trong lòng họ vậy. Thần sứ đại nhân, vừa rồi lại có 2 người mới gia nhập doanh trại chúng ta. Giờ tổng cộng đã có 120 người rồi đó. Giọng nói của thiếu nữ Bách Linh trong trẻo vang lên, thật là một chuyện tốt. Thần sứ khẽ đáp, hôm nay đã là ngày thứ tư trên đảo chú giữ. Nhìn thấy những người vốn nên bỏ mạng được mình cứu sống, lòng cậu tràn ngập sự hài lòng. Không biết từ khi nào, Bách Linh đã tiến lại phía sau cậu. Ngón tay thon nhỏ của cô ta nhẹ nhàng nhặt lấy một chiếc lá bám trên lưng thần sứ. Tôi rất thích con số 120, giọng nói của cô gái chợt vang lên, lạnh lẽo khó lường. Cùng lúc đó, hai hiệp sĩ hộ vệ đứng cạnh thần sứ bỗng lảo đảo, sắc mặt chuyển dần sang màu xanh tím. Cô dám hạ độc, Quang Kỵ nhìn chằm chằm cô gái đã theo họ từ ngày đầu vào kỳ thi, không thể tin được rằng cô ta lại che giấu tâm tư đáng sợ như vậy. Hóa ra vẻ hoạt bát đáng yêu trước kia chỉ là giả tạo. Bách Linh bật ngón tay, nở một nụ cười ngọt ngào. ID của tôi không phải là Bách Linh, mà là Bách Minh. Nhớ chưa? Chị Quang Kỵ, gương mặt Quang Kỵ hoàn toàn biến thành màu đen, cuối cùng không thể chống đỡ nổi mà ngã gục xuống. Trong suốt những ngày qua, Bách Minh đã bí mật bỏ một loại dược vào thức ăn của họ. Loại dược này không có hại, thậm chí còn có tác dụng tăng cường thể chất. Nhưng khi kết hợp với một loại khí độc phát tán trong không khí, nó sẽ biến thành một loại độc dược chết người. Giờ phút này, toàn bộ thí sinh trong doanh trại, bao gồm cả những người mới đến, đều đang quằn quại trên mặt đất, đau đớn giãy giụa. Thần sứ đại nhân sẽ không tha thứ cho mày. Một hiệp sĩ khác căm hận nguyền rủa Bách Minh. Vậy thì cứ để ngài ấy đến đi. Bách Minh hài lòng nhìn bảng điểm của mình nhảy vọt, nhanh chóng leo từ vị trí ngoài 1000 lên top 8 trên bảng xếp hạng. Thời gian chuẩn bị lâu như vậy, quả nhiên không uổng phí. Hửm, cô ta nhìn sang thần sứ, người vẫn đứng vững tại chỗ. Trên gương mặt trắng trẻo của cậu hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc, làn da vẫn mềm mại mịn màng như trước. Mày không trúng độc sao? Nhưng không sao cả, Bách Minh rút từ trong ngực ra một con dao găm tẩm độc, vung vẩy trong tay. Một kẻ yếu ớt như thần sứ, cùng lắm chỉ tốn thêm một nhát dao của cô ta mà thôi. Tại sao lại giết người? Thiếu niên nhẹ giọng hỏi, mái tóc trắng mềm mại khẽ rung động, trông chẳng khác gì một chú thỏ trắng ngoan ngoãn, vô hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vô dụng, Bách Minh khinh miệt nhìn cậu, dùng lưỡi dao khẽ nâng cằm cậu lên. Mày nghĩ nơi này là đâu? Là nhà trẻ dạy con nít về tình yêu và sự tốt đẹp à? Đây là học viện, nơi đẫm máu và vô tình. Để tao nói cho mày biết thế nào là hiện thực. Chỉ có điểm số cuối cùng mới là hiện thực. Chỉ có sống sót mới là hiện thực. Nhưng dù có như vậy, cũng không phải là lý do để cô tùy ý giết người làm ác. Ánh mắt của thần sứ dần trở nên kiên định. Những gì cô làm là sai trái, là lỗi lầm. Tôi đã hiểu rồi, cô có tội. Cậu dứt khoát tuyên bố. Cô nên sửa đổi, tao không biết ai đã đặt ra quy tắc này. Và mày muốn ai đến trừng phạt tao đây? Bách Minh cười lạnh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của cô ta co rút lại dữ dội, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Một mầm non mềm mại màu trắng mọc ra từ đỉnh đầu cô ta, nhẹ nhàng đung đưa. Biểu cảm ngạo mạn trên khuôn mặt Bách Minh dần biến mất, thay vào đó là sự ngây ngô và nụ cười thuần khiết. Tôi có tội, hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt cô gái. Cô ta thành kính quỳ xuống, hôn lên vạt áo của thần sứ. Mầm non trắng trên đầu cô ta càng lúc càng cao hơn. Trong mắt Bách Minh lúc này, toàn thân thần sứ phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, tựa như một vị thần giáng thế. Trong thánh quang ấy, cô ta không còn nhìn thấy một thiếu niên yếu đuối nữa, mà là một vị thần anh tuấn, vô tư và thanh khiết, ngồi trên chiếc ngai trắng thuần. Trên đầu ngài là một vương miện đơn giản kết bằng hoa hồng. Vị thần ấy có đôi mắt dài và đẹp, phía sau lưng lơ lửng một quả cầu ánh sáng khổng lồ, như đang ban phước cho vinh quang của ngài. Thật tốt quá, nơi này cuối cùng cũng trở lại sự yên bình vốn có. Thần sứ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, dịu dàng nhặt lên con dao đã rơi xuống đất. Lúc này, hệ thống phát ra thông báo về khu vực thanh tẩy sắp giáng lâm. Thiếu niên tóc trắng liếc nhìn bầu trời đã bị mạng lưới trắng tinh bao phủ, nhưng không hề vội vã bỏ chạy. Ngược lại, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng dang rộng hai tay. Sau lưng cậu, những thi sinh vốn đã trúng độc mà chết lần lượt đứng dậy. Trên đầu họ cũng mọc ra mầm non trắng, khuôn mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành những công việc dang dở trước khi chết. Doanh trại nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại, nhưng sắc mặt xanh tím của họ, cùng với vệt máu nơi khóe miệng, lại khiến khung cảnh này trở nên kỳ dị đến rợn người. Họ mỉm cười với gương mặt cứng ngắc, Bách Minh cũng đang mỉm cười, bọn họ đều mỉm cười. Nhìn xem, cậu nói với bầu trời, cũng như thì thầm với một ai đó. Nơi này không còn tranh đấu, cũng không còn tội ác. Đây là một nơi tuyệt đẹp biết bao, ngươi, khi nào mới bằng lòng đến bên ta, cùng ta cai quản thành phố vô tội thuần khiết này. Khu vực thanh tẩy giáng lâm, mạng lưới ánh sáng dày đặc bao trùm tất cả. Những thí sinh trúng độc cùng với Bách Minh ngã xuống đất, cơ thể họ bị ánh sáng tinh khiết kia hòa tan thành máu thịt. Bóng dáng thần sứ biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vài tia sáng trắng lờ mờ. Bên trong khu trú ẩn trung tâm, Tiêu Tịch đặt thuốc nổ làm sập con đường mà họ đã đi vào từ trước. Như vậy, nơi này hoàn toàn trở thành một không gian khép kín, bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Muốn tìm đến đây, trước tiên phải thu thập manh mối từ đống phế tích, sau đó lấy được chỉ thị thông hành để tiến vào khu trú ẩn trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế đến, họ còn phải đào bới lớp đất sâu hơn 10 mét để tìm ra lối vào. Về phần việc xông thẳng vào mà không qua đường hầm, điều đó là không thể. Khu trú ẩn trung tâm ban đầu được xây dựng như một pháo đài cuối cùng của loài người. Khi đó, nhân loại đã dốc toàn bộ sức lực mới có thể hoàn thành nó. Qua bao nhiêu năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, lớp bảo vệ bên ngoài của nơi này vẫn chưa từng bị phá vỡ. Nếu thí sinh năm nhất như bọn họ có thể dễ dàng phá hủy nó, thì đúng là chuyện hoang đường. Và lại, nếu thực sự có ai đó đào bới đến kiệt sức mà cuối cùng cũng chui được vào khu trú ẩn trung tâm, thì thứ họ phải đối mặt sẽ là ba người đã nghỉ ngơi dưỡng sức suốt nhiều giờ đồng hồ. Kết cục của họ chắc chắn sẽ rất thê thảm. Chiều ngày thứ tư, khu vực thanh tẩy được kích hoạt. Tiêu Tịch không hề ngạc nhiên khi thấy điểm số của mình nhảy vọt lên vị trí đầu bảng. Đợt thanh tẩy lần này đã dế tê chết hơn 700 thí sinh, khiến điểm số của hắn tăng vọt lên 23.340 điểm, gấp đôi so với người đứng thứ hai, Bì Phu Nhân. Trừ phi có ai đó trong top 10 tìm được đường vào khu trú ẩn trung tâm, gỡ yết chết Tiêu Tịch, đồng thời kích hoạt khu vực thanh tẩy để tiêu diệt toàn bộ thí sinh còn lại. Nếu không thì vị trí hạng nhất của hắn đã chắc chắn không thể thay đổi. Sang ngày thứ năm, số thí sinh còn sống chỉ còn lại 800 người. Tất cả bọn họ đều tụ tập quanh khu trú ẩn trung tâm. Tiêu Tịch lại kích hoạt một lần nữa hệ thống thanh tẩy, biến toàn bộ khu vực bên ngoài phạm vi khu trú ẩn thành khu vực bị thanh tẩy. Lần này, điểm số của hắn tăng vọt lên 30.000 điểm. Đến ngày thứ sáu, trong số 6.000 thí sinh ban đầu, chỉ còn lại 100 người đang liều mạng chiến đấu bên ngoài. Trong khi trên mặt đất đánh nhau sống chết, thì bên dưới lòng đất, ba người họ lại rảnh rỗi vô cùng. Tiêu Tịch lấy ra các báo cáo thí nghiệm trước đây của Trần Dung và bắt đầu đọc. Mặc dù về sau Trần Dung có vẻ không còn bình thường nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta là một thiên tài. Không chỉ tinh thông hóa học và vật lý, khi chuyển sang nghiên cứu sinh học và dược phẩm, hắn ta cũng đạt được thành tựu đáng kể. Dù sao thì, đây cũng là người đã phát triển công thức cải tiến của dung dịch tăng tốc dị hóa bán thành phẩm. Sau khi xem xét toàn bộ kết quả nghiên cứu của Trần Dung, Tiêu Tịch thấy khá hứng thú. Theo lý thuyết của Trần Dung, con người và quái vật thực ra không có gì khác biệt. Hoặc có thể nói, quái vật chính là hình thái tiến hóa cao hơn của con người, là một hướng đi trong tiến trình tiến hóa. Dung dịch tiến hóa chỉ đơn thuần là tăng tốc quá trình này, giúp một cá thể hoàn thành hàng triệu năm tiến hóa trong vòng vài giây. Trong thời gian này, Tiêu Tịch cũng thu thập được một manh mối mới, nâng mức độ khám phá thế giới lên 90. Hắn suy đoán rằng, chỉ số khám phá càng cao, phần thưởng cuối cùng nhận được sẽ càng giá trị. Manh mối số 7, trong kế hoạch khải huyền, Illusion đáng lẽ đã có thể hủy diệt thần mộc, nhưng Trần Dung đã ra lệnh cho Illusion cố tình thất bại. Bởi vì chỉ khi kế hoạch khải huyền thất bại, hắn ta mới có thể tiếp tục các thí nghiệm của mình. Vậy thì, cốt truyện chính của thế giới này đã rất rõ ràng, đại họa diệt vong ập đến, loài người đã đưa ra hai kế hoạch để đối phó với tận thế, kế hoạch khải huyền nhằm phá hủy cây tai ương và kế hoạch vườn địa đàng để ẩn giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thực hiện kế hoạch khải huyền là trí tuệ nhân tạo Illusion, nhưng dưới sự can thiệp của Trần Dung, kế hoạch khải huyền thất bại và kế hoạch vườn địa đàng cũng tan thành mây khói. Loài người gần như bị diệt vong hoàn toàn. Chỉ còn lại một nhà khoa học điên Trần Dung ẩn mình trong khu trú ẩn trung tâm, cố gắng cứu vớt loài người. Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu cũng cảm thấy rất chán. Ảnh Miêu chán đến mức cắn đuôi mình rồi quay vòng. Đoạn Văn Chu lười biếng nằm dài trên mặt đất, vài xúc tu mềm mại vươn ra nằm ngổn ngang trên đất, trông như một con bạch tuộc lớn đã thành tinh. Một xúc tu của cậu nhẹ nhàng di chuyển đến gần con mèo đen đang chơi đùa với đuôi mình, lợi dụng lúc nó không chú ý, nuốt gọn nó vào miệng. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết của con mèo, Tiêu Tịch dùng hai ngón tay kéo con mèo ướt sũng, lông tơ xẹp xuống sát người ra khỏi miệng xúc tu, con mèo đen gầy đi một vòng. Không phải là em chủ động đâu, Đoạn Văn Chu cũng tỏ vẻ tội nghiệp, là nó tự nhảy vào miệng em đấy. Tiêu Tịch giáng cho cậu một cái bạt tai, Ảnh Miêu bị dọa sợ đến mức lo lắng rằng nếu mình ngủ dậy sẽ bị Đoạn Văn Chu nuốt vào bụng, liền ngay lập tức bỏ thi. Đoạn Văn Chu hầu như đã ăn hết tất cả đồ ăn của bọn họ, đến chiều ngày thứ 5 thì không thể nhịn nổi và cũng phải bỏ cuộc. Sau ngày thứ 6, chỉ còn lại Tiêu Tịch một mình trong khu trú ẩn trung tâm. Hắn ăn hai lon thịt hầm quý giá mà Đoạn Văn Chu để lại cho mình, rồi cuối cùng kích hoạt một lần nữa khu vực thanh tẩy. Lần này, hắn chọn khu vực duy nhất chưa bị bao phủ bởi khu vực thanh tẩy, đó chính là khu trú ẩn trung tâm. 10 phút sau, hệ thống thông báo hắn đã trở thành thí sinh cuối cùng còn sống. Ngoài hắn ra, không còn thí sinh nào sống sót trên đảo này nữa. Kỳ thi tuyển chọn giảng viên đã kết thúc. Bạn sẽ rời khỏi thế giới này trong 5 phút nữa. Tiêu Tịch nhìn lần cuối khu trú ẩn hỗn độn này. Nơi đây chỉ còn lại sự tĩnh mịch chết chóc. Ngoài những xác chết lạnh lẽo thì chẳng còn gì. Ở đây không còn hy vọng. Dù là hy vọng B, N, S, H, N cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Trí tuệ nhân tạo tóc bạc lơ lửng trong không trung, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Ngài chuẩn bị rời đi sao? Yêu hỏi Tiêu Tịch. Đúng vậy, Tiêu Tịch trả lời. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng ngài vẫn phải rời đi, phải không? Tiêu Tịch không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi cho đến khi đồng hồ đếm ngược của hệ thống kết thúc. Chào tạm biệt, yêu. Cuối cùng, người đàn ông nói một câu, thân hình cao ráo của hắn biến thành điểm sáng rồi biến mất trong không khí. Hắn đã rời đi, yêu cúi đầu nhìn vào vị trí mà người đàn ông vừa đứng, bàn tay bán trong suốt nhẹ nhàng vươn qua chỗ vai của người đó, rồi tiếp tục di chuyển dọc theo cổ thon thả, eo chắc khỏe, gương mặt đẹp lạnh lùng. Chủ nhân, ngài thật sự muốn bỏ rơi yêu sao? Yêu dịu dàng nói, nhưng ngài không được phép làm vậy đâu. Cách chương.